Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, Tôn Thị đột kích, đông đông đông tiếng trống tại Xương Hà Trấn bên ngoài vang lên. Một chi cờ xí đón gió bay phất phới, sau đó phía dưới chính là cái kia phảng phất như thủy triều vô biên vô tận tướng sĩ. Tôn Sách cưỡi chiến mã, mang theo 5.000 binh mã cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Một đường ngựa không dừng vó lao thẳng tới mà tới, biết rõ binh quý thần tinh túy, đại quân chạy đến độ thậm chí nhanh hơn Xương Hà Trấn thám mã. Báo, Hợp Phì Hầu quốc binh mã đột kích một tên binh lính tại trên tường thành phi nước đại. Sau đó hướng phía dưới chạy tới, cơ hồ trong nháy mắt liền truyền đến cái kia tiếng bước chân dày đặc. Không có sợ Trương Dã, không có kinh sợ. Có chỉ là cái kia vốn là nên như thế bình thản. Chúng người bắn nỏ nhao nhao rút ra mũi tên, chỉ hướng cái kia trùng trùng điệp điệp dòng lũ, chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền có thể tung xuống đầy trời mưa tên. Giả Niệm xuất lĩnh một đám người đi hướng tường thành, ngay sau đó không chỉ có không có dừng bước lại, ngược lại tăng nhanh độ, đợi leo lên thành lâu sau đó, ánh mắt liền ở ngoài thành nhìn chung quanh. Chỉ thấy một mặt tôn chữ đại kỳ đón gió bay phất phới. Hư ảnh của mãnh hổ ở phía trên như ẩn như hiện. Tôn Sách kéo một phát dây cương. Sau lưng mấy ngàn tôn thị tướng sĩ đồng thời dừng bước. Cảm thụ được cái kia túc sát chi khí, hai mắt bên trong chảy ra hưởng thụ thần sắc. Đại trượng phu nên như là lúc này đồng dạng. Tay cầm binh mã chinh phạt thiên hạ. Xương Hà Trấn chỉ là một cái không đáng chú ý chướng ngại vật. Chỉ cần một cái xung phong là có thể đem ép thành bột mịn. Chúa công, xem Xương Hà Trấn phòng giữ, chỉ sợ đối với quân ta sớm có đề phòng lại như thế nào? Chẳng lẽ cái này tiểu tiểu Xương Hà Trấn còn có thể ngăn cản chúng ta Tôn Thị 5.000 tinh nhuệ? Sao? Mặt tướng xin chiến, mặt tướng xin chiến, một loạt tôn thị tướng lĩnh đối Tôn Sách lớn tiếng. Nói, hai mắt trong lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, tại Hợp Phì Hầu quốc đóng giữ mấy tháng lâu, đã sớm kìm nén một cơn lửa giận, thì nói những năm này Viên Châu Mục đối với Tôn Thị rất là coi trọng. Thế nhưng là lại chỗ đó so ra mà vượt ban đầu ở Trường Sa quận đến nhanh sống. Bây giờ đã Châu Mục đã hứa hẹn, chỉ cần đánh xuống Lư Giang như vậy nơi đây liền là Tôn Thị chỗ. Tự nhiên để chúng tướng chiến ý thốt nhiên. Tốt, hôm nay liền để cái này tiểu tiểu Xương Hà Trấn, nếm thử ta Tôn Thị binh uy. Hoàng tướng quân tại, hoàng cái tại trên lưng ngựa cúi người hành. Lễ, Tôn Sách đối hắn hỏi đến, tướng quân có thể mang theo dưới trướng binh mã. Làm gốc đem thử một chút Xương Hà Trấn binh phong sao? Nguyện tử chiến, hoàng cái đối Tôn Sách lớn tiếng nói. Sau lưng hơn ngàn tướng sĩ đều lộ ra khát máu quang mang. Sau đó đập chiến mã, mang theo 1.000 danh tướng sĩ hướng phía trước gào thét mà đi. Giết giết hét to âm thanh tại hơn ngàn danh tôn thị binh mã trong miệng đến. Phảng phất như kinh lôi hung hăng bổ xuống. Nhìn xem cái kia phảng phất như thủy triều vọt tới 1.000 binh mã. Trên cổng thành truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chúa công, mặt tướng xin chiến, Nhiều Ngũ đối Giả Niệm lớn tiếng nói. Hai mắt trong lộ ra kích động thần sắc, có thể tại chúa công dưới mí mắt đại triển thân thủ. Chẳng lẽ không phải một loại cầu còn không được vinh quang sao? Không đợi Giả Niệm đáp lời, Lưu Diệp lập tức lên tiếng ngăn cản. Không thể, vì sao, Nhiều Ngũ đối Lưu Diệp hỏi thăm. Lộ ra không hiểu thần sắc, Lưu Diệp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, chậm rãi giải thích, Nhiều tướng quân nếu là tiến về trước, chắc chắn sẽ bị Tôn Thị xem xuất thân phần. Tuy nói việc này không cách nào giấu giếm nhưng là có thể buổi tối một phần liền đối với chúng ta. Phần thắng liền nhiều một phần, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể thủ vững sao? Nhiều Ngũ không cam lòng đối Lưu Diệp hỏi thăm, ni Lưu Diệp chậm rãi lắc đầu. Không ổn, đây là chiến, nếu là một vị thủ vững đối với sĩ khí quân ta bất lợi, vậy quân sư cho rằng người nào có thể ra? Chiến, Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Cố Ân Trạch, Tôn Đức Cầu đều có thể, dù sao bọn hắn bên ngoài thân phận, vốn chính là ta Dự Trương tướng lĩnh, chỉ sợ không địch lại Tôn Thị tướng lĩnh, chúa công vì sao đối với dưới trướng đại tướng không tín tâm? Lưu Diệp đối Giả Niệm hỏi lại, không biết vì cái gì, cảm giác chúa công đối với Tôn Thị giống như có chút e ngại. Giả Niệm lập tức tỉnh ngộ lại, tự biết thất ngôn thế là vội vàng đổi chủ đề. Quân sư cho rằng những người này ai thích hợp nhất ổn thỏa lý do Thang Cao Minh thích hợp nhất. Mang nhiều ít binh mã thành nghi, có người bắn nỏ ở trên tường thành yểm hộ, mang bản bộ 500 kỵ đủ để, Lưu Diệp không chút nghĩ ngợi nói. Hiển nhiên trong lòng đối với chuyện này cũng sớm đã cân nhắc qua. Giả Niệm không tại nhiều nói, đối binh lính sau lưng hạ lệnh, truyền lệnh Thang Cao Minh điểm bản bộ kỵ binh 500. Ra khỏi thành nghênh địch. Vâng, một tên binh lính đối Giả Niệm cao giọng nói. Ngay sau đó quay người hướng dưới cổng thành chạy mau đi. Nghe cái này dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Giả Niệm đối Nghiêu Ngũ phân phó. Lần này đại chiến tất nhiên lề mề. Lo gì không có xuất chiến thời điểm. Thành đại cục mà tính. Còn xin tạm thời nhẫn nại. Vâng, Nghiêu Ngũ đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Sau đó quay người hướng dưới cổng thành bản bộ binh mã đóng giữ chỗ đi đến. Vốn muốn mời khiến thu hoạch được công, lại không nghĩ thế mà để Thang Cao Minh đoạt tiên cơ. Có thể nghĩ lại quân sư nói cũng có đạo lý, thân phận chậm một ngày bại lộ, như vậy phần thắng cũng liền lớn một phần, nếu không một khi Tôn Thị biết được đóng tại Xương Hà Trấn. Sào Hồ cùng An Huy huyện một tuyến binh mã. Là trong núi lớn cắt pha khăn vàng, như vậy Kỷ Ninh bộ đội sở thuộc có phải hay không liền sẽ có đề phòng. Vậy chúa công đại kế tự nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đông đông đông trên tường thành vang lên đinh tai nhức óc tiếng trống. Từng người binh sĩ khí thế trên người tùy theo tăng vọt. Tại Hoàng Cái mang theo ngàn tên Tôn Thị binh mã đột nhập mũi tên tầm bắn phạm vi bên trong thời. Điểm. Cửa thành đột nhiên mở rộng, ngay sau đó là cái kia lít nhít tiếng vó ngựa. Này, tướng địch nhận lấy cái chết, chúng tướng sĩ nghe lệnh, xông theo thanh âm rơi xuống. 500 kỵ tại Thang Cao Minh dẫn đầu dưới hóa thành một đạo dòng lũ. Mang theo to lớn lực trùng kích đối phía trước vọt tới. Nhìn xem đánh tới kỵ binh, Hoàng Cái không chỉ có không có lộ ra thần sắc sợ hãi. Ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn, hạng người vô danh cũng dám phách lối. Cũng được, liền để bản tướng đem các ngươi đưa đến dưới cửu tuyền. Vì chúa công lấy được chiến đại thắng, trọng tòa Dự Trương quận sĩ khí. Xông, xông, không cần Hoàng Cái lên tiếng. Sau lưng Tôn Thị ngàn tên tướng sĩ đồng thời tăng nhanh độ. Hai đạo dòng lũ hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó chính là đao kia binh tương giao thanh âm ni phanh hai thanh đại đao tương giao. Sau đó chính là một đạo hùng hậu lực đạo truyền đến. Chấn cánh tay tê dại, Thang Cao Minh đem tâm chìm đến đáy cốc, hai mắt trong lộ ra thần sắc kiên nghị. Trong hai năm qua tại Đặng Đương, Cam Ninh cùng Lữ Mông chỉ điểm, vũ lực giá trị phóng đại, coi là liền có thể dùng cái này hội chiến quân hùng thiên hạ. Nhưng lại không muốn theo liền một tên Tôn Thị tướng lĩnh. Liền có thể để cho mình sinh ra hơi kém một chút cảm giác. Thế nhưng là làm nghĩ đến sau lưng Xương Hà Trấn. Trong lòng liền dần dần có một chút lực lượng. Nâng lên khí lực toàn thân. Đối Hoàng Cái trùng điệp quất tới. Ngay sau đó lại là hai thanh đại đao tương giao thanh âm ni tay run lên đại đao rơi xuống đến. Trên mặt đất. Thang Cao Minh cuống quýt thúc dục chiến mã hướng phía sau thối lui. Bên tai truyền đến như thủy triều thanh âm ni, bảo hộ tướng quân, bảo hộ tướng quân từng. Người từng người kỵ binh nhanh phi nước đại, hướng Thang Cao Minh vị trí chen chúc đến, sau đó liền đem hắn một mực bảo hộ ở sau lưng. Song phương lần nữa kịch liệt triển khai chém giết. Hết chương.